Thần Y Lục Phi, chương 225, mọi chuyện đều làm tốt rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhạc không có chuẩn bị, bị Vương Nặc giật mạnh khăn xuống một quả đầu chọc ngay mắt lộ ra bên ngoài. Trên đầu có một khối thịt lộ dữ tợn lại ghê tởm lộ ra trước mắt mọi người, có phu nhân thể lực kém thậm chí bắt đầu nôn khan. Huyền Thiên Ca, phụt, một cái đã vui lên, kéo tay áo Phượng Vũ Hoành. Do nam nhân của ngươi đốt. Phượng Vũ Hoành gật đầu, người nhìn kỹ đi, giống như tàn phá nghệ thuật, Tưởng Dung không nhìn nổi nữa, lấy khăn tay che miệng, xoay người cũng nôn hai cái. Phượng Vũ Hoành nâng cằm thưởng thức cái đầu chọc của Thanh Nhạc, bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Ừm, không khó chưa, chỉ là cho dù chữa khỏi, có một bệnh loại được gọi là bệnh viêm da không tái tạo, cũng phải đi cùng cả đời với Thanh Nhạc, đến lúc đó da dầu nhỏ như móng tay, từng cái bong ra. Cho đến khi chết. Ây ai, đột nhiên, Thanh Nhạc kêu lên một tiếng sợ hãi dọa mọi người run lên. Chỉ thấy hai tay nàng ôm đầu liều mạng muốn che đi, nhưng sao có thể che hết được. Một cái đầu chọc không còn một cọng tóc, đã sớm khắc vào lòng người, ở đáy lòng mọi người đã khắc hình tượng này của Thanh Nhạc quận chúa suốt đời. Hoàng thượng, Vương Nặc chỉ vào đầu Thanh Nhạc nói, xin Hoàng thượng khai ân, nô tài mà có vợ như vậy, ban đêm đều gặp ác mộng. Định An Vương tức giận, đứng dậy, đá một cước vào Vương Nặc. Cho dù nữ nhi của ta toàn thân đều cháy hết, nàng cũng vẫn là quận chúa, không tới lượt ngươi ghét bỏ. Thiên Vũ cũng thu hồi thái độ trêu tức, sắc mặt giận dữ lại trở về trên khuôn mặt, ánh mắt trừng Vương Nặc. Một nô tài mà cũng lớn mật như thế, Định An Vương sau này phải quản giáo nô tài cho tốt. Định An Vương nhanh chóng lại quỳ. Thần tuân chỉ, thôi, Thiên Vũ vung tay. Hôm nay là nguyệt tịch, lại là ngày lành tứ hôn cho Thanh Nhạc, trẫm không muốn cùng so đo với các ngươi, đừng vô duyên vô cớ làm hỏng không khí. Phượng Vũ Hoành trợn mắt, không khí đã sớm bị ngài phá có được không? Ngài đã quên ngài ném chết lại bộ thượng thư sao? Tháng 10 ngày Thanh Nhạc cập kê, là ngày đại hôn của các ngươi, đến lúc đó, trẫm chắc chắn đưa đến một phần hậu lễ. Thiên Vũ nói một câu, cuối cùng cũng hạ câu chuyện này xuống. Vương Nặc kia tập võ mỗi ngày dễ động khí, nhưng không dám lỗ em mờ áng, cũng quỳ xuống tạ ơn. Đầu óc Thanh Nhạc hỗn loạn, theo bản năng nhìn về phía Huyền Thiên Minh. Nhưng vốn cũng không nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy quay đầu nhìn hướng khác. Thanh Nhạc xoay người trở lại, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành làm mặt quỳ với Huyền Thiên Minh, vốn ngày thường chỉ cười khẽ, làm mặt quỳ lại rất đáng yêu. Đặc biệt, một đầu tóc đen kia của Phượng Vũ Hoành. Làm Thanh Nhạc ghen tị muốn điên lên rồi. Nàng cũng không biết mình làm thế nào mà trở về chỗ được. Đến khi Trầm Ngư giúp nàng ngồi xuống, lại ở bên tai nàng thì thầm một câu, lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Thấy gia sự của Định An Vương đã xử lý xong, mọi người cảm thấy không khí cung yến hôm nay thật sự quỷ dị. Tốt nhất vẫn sớm chấm dứt. Cứ như vậy mà tiếp tục, không chừng sẽ lại xảy ra chuyện nữa. Cũng có người không kiềm chế được, chủ động đẩy mạnh các hạng mục trong cung yến lên. Hoàng hậu nương nương, ngày trước thần có được một bức tượng quý, hôm nay nguyệt tịch đặc biệt tiến cung tặng nương nương, mong nương nương quốc sắc thiên tư, thường khai bất tả, vĩnh thịnh bất suy. Phượng Vũ Hoành hiểu, đây là bắt đầu tặng lễ cho hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xoay người hỏi Hoàng Tuyền, mọi chuyện đều làm tốt rồi chứ, Hoàng Tuyền gật đầu. Tiểu thư yên tâm. Nàng nhếch miệng nở một nụ cười, ánh mắt ném qua chỗ Phượng Trầm Ngư, chỉ thấy đang cúi xuống nói với Thanh Nhạc cái gì đó, trên mặt hiển nhiên kích động. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc chuyện nhé. Thanh Nhạc quấn khăn trùm đầu lần nữa, không được tỉnh ế như trước, lộn xộn một ống. Sao còn nửa điểm khí thế quận chúa nữa? Nàng nhẹ kéo tay áo Tưởng Dung, ghé sát nói với nàng. Lát nữa trong cung yến này sẽ có trò hay, mở to mắt để xem đi. Tưởng Dung khó hiểu, còn trò hay, nhị tỷ tỷ, hôm nay Tưởng Dung đúng là được mở rộng tầm mắt. Hóa ra trong cung yến còn ca một trên thích như vậy, chuyện giết người cũng đã diễn ra. Còn có tiết mục hay nữa sao? Phượng Vũ Hoành gật đầu. Trước đó màn biểu diễn không liên quan tới ta. Trận sau, mới là quan trọng. Tưởng Dung vốn không hiểu rõ lời Phượng Vũ Hoành nói là có ý gì, nhưng nàng có một năng lực, chính là chủ động cho rằng mọi thứ nhị tỷ tỷ nói đều đúng. Vì thế ngồi ngay ngắn, chờ xem kịch vui. Huyền Thiên Ca xuất hiện, từ lúc bắt đầu tặng lễ, ánh mắt Thanh Nhạc luôn nhìn về phía bàn của các nàng. Nàng chọc chọc Phượng Vũ Hoành, nữ nhân kia nhìn ngươi hả? Phượng Vũ Hoành xem thường. Bằng không thì nhìn ngươi ai? Vậy khẳng định không phải, ta thấy ta luôn luôn hiền lành, không bắt nạt kẻ yếu, ánh mắt ác độc của nàng ta không đến chỗ ta được. Phượng Vũ Hoành giật giật khóe miệng, Huyền Thiên Ca ngươi nói lời này không sợ căn vào đầu lưỡi sao? Nguyện Tịch cung yến của Đại Thuận, cũng không biết là bắt đầu từ năm nào, đã tự động tặng lễ vật cho Hoàng hậu. Nếu Thái hậu còn thì cũng phải đưa cho Thái hậu, còn Hoàng thượng thì không cần. Nói như vậy, lễ vật quý giá đều cho đại thần có tiên đưa, nữ quyến bên này chỉ đưa chút lễ vật nhỏ coi như là có ý. Phượng Cẩn Nguyên là một thừa tướng, dĩ nhiên là muốn làm gương trước. Sau khi người thứ nhất tặng lễ vật trở lại chỗ ngồi, Phượng Cẩn Nguyên đứng lên, mang theo một hộp gỗ đến giữa đại điện, quỳ lại Hoàng hậu, đồng thời nói. Thần đại diện cho Phượng gia hiến một viên thất thải thạch, dâng lên để Hoàng hậu nương nương thưởng thức. Tất cả mọi người híp mắt nhìn, thất thải thạch, nó là cái quỷ gì? Một đám người vương dài cổ để nhìn đến chỗ Phượng Cẩn Nguyên. Cách chương.